Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, Đại Bạo Phát. Lễ tạ ơn về sau, ngày 18 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 phòng bán vé tuần thuận lợi thu quan. Bởi vì lại trước một tuần đông bờ biển gió tiết khí trời áp chế phòng bán vé tiềm lực phóng xuất ra, lại thêm vượt ngang lễ tạ ơn duyên cớ. Tuần này điện ảnh thị trường xuất hiện một lần đại bạo phát. Đơn tuần phòng bán vé tổng số đạt tới 19.200 triệu đô la Mỹ. So sánh tuần trước 123 triệu đô la Mỹ gia tăng gần 70 triệu đô la Mỹ. Bên trong Denary Entertainment xuất phẩm 3D phim hoạt hình Toy Story 2 biểu hiện sáng chói nhất, mở họa tuần đầu, dựa vào đại quy mô 321.6 khối mở họa màn ảnh. Toy Story 2 chiếu lên 7 ngày thời gian một lần hành động thu hoạch 87.310.000 đô la Mỹ phòng bán vé, vượt qua 3.000 khối mở họa màn ảnh tình huống dưới. Vô Địch vẫn như cũ vượt qua 27.000 đô la Mỹ. Nhẹ nhõm trèo lên đỉnh đơn tuần phòng bán vé Vô Địch ngai vàng. Đối mặt Toy Story 2 cường thế, tuần phòng bán vé bảng danh sách người thứ 2 Paramount kinh điển khoa huyễn hệ liệt Star Trek. 7. Đấu chuyển tinh di. Mở họa đầu tuần phòng bán vé trực tiếp rơi xuống 23,11 triệu đô la Mỹ. Bộ này cùng Toy Story 2 cùng thời kỳ chiếu lên phim mới mở họa màn ảnh số vì 2.659 khối. Vô Địch số liệu chỉ có 8.000 đô la Mỹ ra mặt. Bảng danh sách xếp hạng người thứ 3 lại không còn là tuần trước phim mới Tiểu Gia Hỏa, mà chính là ngày 11 tháng 11 Halloween lịch trình bắt đầu The Mask. Chiếu lên tuần kế, The Mask đơn tuần phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 38%. Vào sổ 2.291 vạn USD. Chỉ lạc hậu phim mới Star Trek 7, đấu chuyển tinh di 200.000 đô la Mỹ chênh lệch. Hai tuần thời gian, bộ này Jim Carrey giả tưởng kịch vui tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 610.000 đô la Mỹ. Ghép phần ngành điện ảnh hao tổn của cải 60 triệu đô la Mỹ The Vampire Chronicles xếp hạng bảng danh sách hạng tư, phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 52%. Tuần kế 7 ngày vào sổ 17,43 triệu đô la Mỹ. Hai tuần phòng bán vé tính gộp lại 53,81 triệu đô la Mỹ. Lần tuần phòng bán vé sâu ngã, bộ này từng trải qua trong lịch sử phòng bán vé phá trăm triệu quỷ hút máu điện ảnh muốn thực hiện. Đã từng mục tiêu hy vọng có chút xa vời. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm Outbreak xếp hạng bảng danh sách hạng 5. Sam Neill cùng Jessica Lange ngơ diễn viên chính bộ này bệnh độc nguy cơ loại hình phim kinh dị lần. Tuần phòng bán vé giảm mức độ đồng dạng cao đến 49%. Tiếp tục vào sổ 14,39 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian, phim tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 42,5 triệu đô la Mỹ. Arnold Schwarzenegger diễn viên chính kịch vui Tiểu Gia Hỏa xếp hạng thứ 6. Đây là Schwarzenegger cùng Ivan Reitman sau đó tin cùng Kai Kun Kop về sau hợp tác bộ. Thứ 3 hài kịch điện ảnh. Chỉ tiếc, bộ này lấy nam nhân mang thai vì mánh lới kịch vui không thể lại phục chế tin cùng. Kai Kun Kop thành công. 60 triệu đô la Mỹ cách xù chế tác thành bản. 1.749 khối mở họa màn ảnh. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé chỉ có 9,8 triệu đô la Mỹ. Nói đến, đã từng phòng bán vé bán chạy tuyên cùng Kai Kun Kop đều là Universal Pictures hạng mục. Simon lúc trước còn sinh ra qua kết thúc Kai Kun Kop suy nghĩ. Chỉ là bởi vì Ivan Reitman đã cùng toàn thế giới ký kết mới coi như thôi. Denary Entertainment thu mua toàn thế giới về sau. Bộ này Tiểu Gia Hỏa. Ivan Reitman lúc đầu vẫn như cũ rất tình nguyện cùng kế thừa Universal Pictures tư sản Denary Entertainment hợp tác, Simon lần này lại cự tuyệt đối phương. Một phương diện, Denary Entertainment hiện tại không hề thiếu hạng mục, thậm chí có chút hàng không đến. Một mặt khác, trong trí nhớ bộ này Tiểu Gia Hỏa, chỉ có thể dùng phòng bán vé thảm bại để hình dung. Simon đương nhiên sẽ không làm cái này oan đại đầu. Denary Entertainment không nguyện ý tiếp nhận Tiểu Gia Hỏa. Tại Hollywood khi bại khi thắng Sony Pictures lần nữa là một lần oan đại đầu. Tuần đầu 9,8 triệu đô la Mỹ. Mang ý nghĩa bộ này hao tổn của cải 60 triệu đô la Mỹ boom tấn bản thổ tổng phòng bán vé liền 30 triệu. Cánh cửa đều rất khó bước qua. Sony lần nữa giao nạp một khoản đắt đỏ học phí. Đến mức tiểu gia hỏa vì sao không thể lại phục chế tin cùng cái cun cóp thành công. Theo Simon, trừ cố sự bản thân tạm được. Chủ yếu vẫn là Hollywood đã tiến vào một cái thời đại mới duyên cớ. 3D phim hoạt hình cùng CG đặc hiệu mảng lớn quật khởi. Làm đến người xem khẩu vị bị không ngừng cất cao. Vô luận là Ano bản thân phòng bán vé lực thu hút vẫn là loại này lão phái kịch vui đối người xem. Sức hấp dẫn đều bởi vậy nhược hóa. Daenerys Entertainment xuất phẩm Halloween lịch trình phim The Haunting in Connecticut xếp. Hạng 6. Đây là Halloween lịch trình duy nhất một bộ còn không có tụt lại phía sau phim. Chiếu lên tuần thứ tư, The Haunting in Connecticut phòng bán vé giảm mức độ vì 35%. Lại thu 9.530.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 93.220.000 đô la Mỹ. Phá trăm triệu sắp đến. Ngày 25 tháng 11, mới nhất cái phòng bán vé tuần. Không khí ngày lễ còn tại. Tuần này cũng chỉ có Disney ngành điện ảnh xuất phẩm một bộ người da đen kịch vui khóc cớm. Chiếu lên, phim chế tác thành bản chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh phía trên 13,79 triệu đô la Mỹ. Mở họa về sau truyền thông dư luận đồng dạng. Rất khó đối Toy Story 2 các loại một đám đại chế tác hình thành uy hiếp. Bởi vậy, ngày 25 tháng 11 mở ra cái này một cái phòng bán vé tuần làm một chúng cũ mảnh cung cấp ngoài. Định mức 7 ngày phát huy không gian. The Mask cùng The Vampire Chronicles hai bộ phim phải chăng có thể xông phá trăm triệu. Nguyên đại quan, chỉ nhìn một tuần này phòng bán vé biểu hiện. Lễ tạ ơn về sau. Tuy nhiên rất nhiều truyền thông đều còn tại hô hào liên bang chính phủ tham gia. Nhưng bởi vì Nhà Trắng cùng Quốc hội đều không nhắc lại ra bất kỳ dị nghị gì. Nước Pháp Vivendi tập đoàn đối Disney công ty thu mua tiến vào chính thức giao nhận quá trình. Westeros hệ thống bên này. Thông qua một hệ liệt đại tin tức chuyển di công chúng đối chung kỳ lựa chọn chú ý lực về sau. Simon một mực ẩn ẩn lo lắng nào đó một số chuyện đến cùng vẫn là phát sinh. Ngày 28 tháng 11, thứ hai, mới một tuần vừa mới bắt đầu. Pennsylvania bang một vị tại năm nay chung kỳ lựa chọn xa sút tuyển đảng Cộng Hòa tịch Quốc hội hạ. Nghị viên Kevin Morehouse đột nhiên làm khó dễ. Yêu cầu Quốc hội điều tra mình được tuyển đối thủ cạnh tranh Jocelyn Bond dính líu biến tướng. Tiếp nhận Westeros hệ thống phi pháp tranh cử giúp đỡ hạng mục công việc. Kevin Morehouse liệt kê chứng cứ. Chính thức Jocelyn Bond tranh cử quá trình bên trong rõ ràng quá to lớn, miễn phí, người tình. Nguyện đoàn đội. Trên thực tế, Westeros hệ thống đương nhiên sẽ không phạm phải một ít rõ ràng sai lầm cấp thấp. Chung kỳ lựa chọn tranh cử trong lúc đó, miễn phí, vì Jocelyn Bond phục vụ người tình nguyện. Đoàn đội. Tại ngày mùng 8 tháng 11 trước đó không có cùng Westeros hệ thống sinh ra bất luận cái gì trực. Tiếp tiền tài liên hệ. Bất quá, mắt thấy chúng kỳ lựa chọn hết thảy đều kết thúc. Trước đây vì Jocelyn Bond phục vụ đoàn đội thuận lý thành trương tại Pennsylvania bang thành. Lập một cái chính trị tư vấn công ty. Đồng thời lập tức theo Westeros hệ thống trong tay cầm tới một khoản 1 triệu đô la Mỹ cách xù hợp tác. Đơn đặt hàng, song phương hiệp nghị lý do là đối Pennsylvania bang cử tri quần thể tiến hành điều tra nghiên cứu. Kevin Morehouse chính là bắt lấy điểm này. Hơn nữa còn nỗ lực đem Westeros hệ thống chính trị sự vụ hạch tâm Joseph Slab kéo tiến đến. Trực tiếp tại Pennsylvania bang trên báo chí công bố gần đây Slab cùng nhà này tổng bộ thiết trí. Tại Pittsburgh mới trỗi dậy chính trị tư vấn công ty người phụ trách John Hocknivel người gặp. Mặt ảnh chụp, tương quan buổi họp báo phía trên. Kevin Morehouse còn thuận thế nhắc lên trước đây làm state nghị viên Jocelyn Bond tại ứng. Đối Pennsylvania tỷ lệ phạm tội không ngừng tăng lên phương diện tiêu cực thái độ. có ý riêng địa cái trước Bon đã từng cản trở Châu Nghị hội chế canh đầu thêm nghiêm ngặt phạm tội quản khống dự luật. Cái này rõ ràng là muốn hướng một lần nữa đem đã dần dần biến mất tại công chúng tầm mắt út phiêu nổ tung án lôi vào. Đi qua dài đến mấy tháng thời gian điều tra, út phiêu nổ tung án đã kết án. Cuối cùng điều tra kết quả vẫn là vị kia trước Monroeville máy móc công ty nhân viên vì trả thù út phiêu gia tộc mà chế tạo cái kia lên thảm kịch. Đến mức đối phương đến cùng như thế nào thu hoạch được nhiều đến 5kg C4 thuốc nổ loại này rõ ràng một chút, bởi vì thiếu hụt đầy đủ manh mối, chỉ có thể không nhìn. Liền như là năm đó Kennedy gặp chuyện như thế, địa phương đối với chân tướng sự tình tự nhiên có đủ loại nghe đồn. Trên cơ bản đều chỉ hướng Monroeville máy móc công ty khác cổ đông cùng tại Grab quỹ ngân sách tổn thất cách xù tiền tài người đầu tư. Còn có nghe đồn là một số Monroeville máy móc công ty tầng quản lý tại hậu trường thao tác. Tóm lại, không có bất kỳ cái gì một hạng nghe đồn chỉ hướng Westers gia tộc. Nổ tung án về sau, Woodfield gia tộc chủ yếu thành viên thương vong hầu như không còn. Lại thêm Monroeville máy móc công ty phá sản thanh toán. Còn thừa giải rác Woodfield thành viên gia tộc đều theo địa phương phú quý lão tiền luân lạc tới một. Nghèo hai trắng người bình thường. Hoàn toàn không có năng lực lại truy tìm việc này. Một ít chân tướng, chỉ có thể ở rất số ít Washington cao tầng vòng tròn bên trong lưu truyền. Bất quá, Simon đối với sự kiện này nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Kevin Morehouse tại một lần vốn là vạch trần lựa chọn gian lận buổi họp báo nâng lên lên đà. Kích phạm tội sự tình, vô luận là có lòng hay là vô tình, Simon cũng bắt đầu cho coi trọng. Ngày 29 tháng 11, Simon lần nữa tự mình chạy đến đông bờ biển, GMT Bắc ngoại ô trang viên, biệt thự trong thư phòng. Joseph Slap ngay tại Simon báo cáo Slap tư vấn công ty sự kiện này ước định kết quả. Sơ bộ đến xem, đây càng giống như là một lần cảnh cáo. Đồng thời coi đây là từ định ra càng thêm nghiêm ngặt tính nhắm vào dự luật. Simon, tuy nhiên công chúng rất dễ dàng khám phá bên trong liên quan. Nhưng chúng ta chung quy là không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc. Nếu như Đảng Cộng Hòa muốn đem sự tình làm lớn, hẳn là sẽ bắt lấy một số càng có thực chất tính án lệ. Chúng ta phương diện này sơ hở cũng không phải là không có. Simon tựa ở khu tiếp khách trên ghế xa. Lon, nghe Joseph nói như vậy, khẽ gật đầu, thực hắn cũng minh bạch điểm này. Bất quá, rất nhiều chuyện, khắp nơi không do người ý chí phát triển. Tựa như trong trí nhớ Epstein án, đảng dân chủ sự tình quá nhiều năm một lần nữa đem Jeffrey Epstein án kiện bới ra đi ra. Vốn là chỉ là muốn hướng lúc đó Tổng thống tiên sinh trên thân mò một thanh bụi đất. Kết quả phát hiện sự tình càng náo càng lớn. Tất cả cái kia lôi vào không nên lôi vào người toàn bộ lôi vào. Cuối cùng Epstein chỉ có thể tự sát sự tình. Tình huống bây giờ cũng là tương tự. Tuy nhiên song phương thông qua lần trước tại Nhà Trắng gặp mặt đạt thành một ít hiệp nghị. Nhưng có ít người hiển nhiên còn không cam tâm. Nhất định phải trình ra một số yêu thiêu thân đối Simon tiến hành cảnh cáo. Chỉ là, một ít người hiển nhiên quên. Năm nay lần này chung khu lựa chọn, căn bản cũng không có thể mở cái nắp. Hơi không chú ý, cũng là một trận hai đảng bất kỳ bên nào đều chạy không khỏi chấn động mạnh. Đến thời điểm, Westeros hệ thống trốn không thoát. Cả nước súng trường hiệp hội trốn không thoát. Liên quan đến bên trong số lớn được tuyển quốc hội nghị viên đồng dạng trốn không thoát. Sự tình nháo đến sau cùng. Rất nhiều người hội vào tù. Rất nhiều người hội thân bại danh liệt. Rất nhiều người sẽ bị bách từ chức thoát ly chính đàn. Đây là bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy kết quả. Wisconsin bang Craig em chỗ lấy tại không được tuyển sau ngoan ngoãn tiếp nhận kết quả. Còn chủ động phát biểu thanh minh sau này không còn đặt chân chính đàn. Quan trọng ngay tại ở, vị này mặc dù có vô cùng tả khuynh hướng nhưng bản thân chính trị tố chất lại vô cùng thành thục. Chính khách nhìn thấu cả kiện sự tình liên lụy là nhiều sao rộng khắp. Vì ngăn ngừa tự thân bị đại thế nghiền ép, thức thời từ bỏ truy cứu. Cùng so sánh, Pennsylvania bang vị này Kevin Morehouse chính trị tư lịch thì cạn rất nhiều. Mà lại, khả năng còn bị người làm vũ khí sử dụng. Nghĩ như vậy, Simon cầm lấy phía trước trên bàn trà một phần văn kiện. Lật đến một chỗ không chữ trống không. Dùng bút chì tùy ý trên giấy phác họa lên. Một bên hỏi Joseph, người định xử lý như thế nào sự kiện này. Ngồi tại Simon đối diện, Joseph ngắm liếc một chút chính mình lão bản nhanh chóng trên giấy phác. Họa ra một cái phim hoạt hình trong phim thường thấy loại kia bowling một dạng bom. Nói, ta đã cùng John nói qua. Hủy bỏ tuần trước vừa mới ký tên phần kia hợp đồng. Cái này có thể cho Kevin Morehouse mất đi chỉ trích chúng ta cơ sở. Simon bút họa không ngừng. Nói, làm như thế, khẳng định có người nói chúng ta là đang cố ý che giấu. Đây là không thể tránh né. Bất quá, chỉ cần không có tay cầm, dư luận cũng là lại càng dễ áp chế. Joseph nói, lại nói, mặt khác, chúng ta tại liên bang hắn khu vực tương tự bố trí. Ta cho rằng cũng muốn chậm dần một số. Simon gật đầu, người buông tay đi làm. Joseph ngừng lại, nói, còn có Paul bên kia. Vì ngăn ngừa trứng gà chứa ở một cái trong giỏ sách. Đi qua một năm, Simon lại bồi dưỡng Paul Speed. Nghe Joseph nhắc lên, Simon mỉm cười ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nói, Joseph, ta sẽ không để cho Paul tiếp nhận ngươi lệ thuộc. Westeros hệ thống đầy đủ to lớn. Về sau sẽ còn càng thêm to lớn. Hoàn toàn dung hạ được các ngươi hai cái. Ta rất chờ mong các ngươi có thể hợp tác chặt chẽ. Nếu như không có thể, không can thiệp chuyện của nhau cũng được. Lúc đó tuyệt đối đừng để ta nhìn thấy các ngươi lẫn nhau đấu đá cản tay. Một khi phát hiện, ta không biết dễ dàng tha thứ. Đối mặt Simon ngay thẳng đánh, Joseph không có giải thích. Thành khẩn gật đầu nói, Simon, ta minh bạch, như vậy cũng tốt, Paul bên kia ta sẽ cùng hắn nói, ngươi chỉ muốn quản lý tốt chính mình sự tình, như vậy, còn có khác sao, ta đã phái người cùng Pennsylvania vài chỗ truyền thông liên hệ, đối John Morehouse lên án tiến hành phản kích, còn có người bắt đầu đối Morehouse tiến hành điều tra, mặt khác, Simon, hắn khu vực bố cục trì hoãn về sau. Chúng ta vẫn là cần thanh toán nên có bổ khuyết. Cái này liền cần ngươi tự mình phê chuẩn. Simon gật gật đầu. Biết Joseph là có ý gì. Không cách nào lại thông qua sau khi sự việc xảy ra đại thủ bút hợp đồng tiến hành thanh toán. Simon khẳng định phải tiến hành bổ khuyết. Nếu không về sau liền không có người nguyện ý vì Westeros hệ thống phục vụ. Vậy đại khái cũng là một ít người bốc lên sự kiện này mục đích. Vô luận như thế nào, nếu như không cách nào dựa theo lúc đầu kế hoạch bố cục Westeros hệ thống chính trị mạng lưới, Simon đối với sau này liên bang các chính sách quan trọng trị lựa chọn khống chế lực khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, ngươi dành thời gian định ra một phần bảng danh sách cho ta. Ta sẽ cho người an bài, to lớn Westeros hệ thống, an bài một số thành người ngoài lương cao chức vị dễ như trở bàn tay. Đây cũng là rất nhiều chính khách rời đi chính đàn sau phổ biến đường ra. Nếu có người lại tìm phiền toái, cái kia ảnh hưởng nhưng chính là toàn bộ liên bang giới chính trị lợi ích. Hai người lại nhằm vào một số chi tiết thảo luận hơn nửa giờ. Simon sau cùng đem vừa mới một mực tô lại vẽ một bức manga đưa cho Joseph Slab. Sao chép mấy chương, phân biệt đưa cho Nhà Trắng cùng Quốc hội mấy vị người phụ trách. Liền nói là ta họa. Joseph Slab tiếp nhận manga, giấy A4 phía trên lít nha lít nhít địa họa rất nhiều phim hoạt hình bom. Ở giữa nhất một khóa kíp nổ bị nhen lửa, trừ cái đó ra, không còn hắn bất luận cái gì tiêu ký. Bất quá, Joseph lại là liếc một chút nhìn ra bên trong hàm nghĩa. Cái kia khóa bị nhen lửa kíp nổ cũng là hôm qua khơi màu rắc rối John Morehouse. Chung quanh những cái kia lít nha lít nhít bom. Lại không chỉ là Westeros hệ thống, mà chính là tất cả mọi người. Này tấm manga lời ngầm hết sức rõ ràng. Một ít người tự nhận là chỉ là một quả bom bị nhen lửa. Kết quả lại có thể là một trận liên tục nổ tung. Cái này rõ ràng là Simon đối Washington phương diện một số không an phận thế lực nhắc nhở. Tất cả mọi người tại một cái vòng tròn bên trong. Nếu như sự tình làm lớn, ai cũng trốn không.